Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 174, cái tên đầu gỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 174, cái tên đầu gỗ này, hệ thống. Quét hình Liễu Vũ Phi, hệ thống quét hình khởi động chức năng. Đang bắt đầu thu thập tin tức của Liễu Vũ Phi. Liễu Vũ Phi, tuổi 18 tuổi, chiều cao 168 cm, cân nặng 49.5 kg, nhan sắc 96, dáng người 93, điểm đặc thù 99, độ thiện cảm 95, ghi chú 1. Tiêu chuẩn nhan sắc căn cứ vào ký chủ quyết định. Điểm tối đa là 100 điểm. Ghi chú 2. Điểm đặc thù bao gồm các sinh hoạt cá nhân, tác phong, các yếu tố về phương diện sức khỏe của cơ thể. Trong đó tác phong sinh hoạt cá nhân là nhân tố chủ yếu. Điểm 80 là mốc giới hạn. Nếu thấp hơn 80 thì có nghĩa là tác phong sinh hoạt cá nhân tương đối phong phú. Nếu đối tượng chỉ có mối quan hệ thân mật duy nhất là với ký chủ, điểm đặc thù này sẽ có biên độ dao động rất nhỏ, ghi chú 3. Mục tiêu có độ thiện cảm đối với ký chủ là 60 điểm trở xuống thì xác định chỉ là người qua đường. Từ 60-70 là bạn bè bình thường. Từ 70-90 điểm là bạn bè thân thiết. Nếu là 90 điểm trở lên, đối với phái nam là nguyện ý kết giao huynh đệ. Phái nữ thì hy vọng sẽ trở thành bạn gái, tình nhân. Sẽ không ngăn cản ký chủ đối với cô ấy làm ra hành động. 18, trong em có anh. Trong anh có em, Triệu Giật xem xong thông tin. Trong lòng bỗng hô lên, châu bò, điểm nhan sắc và dáng người thì không có gì quan trọng. Dù sao thì ký chủ cũng có thể bằng mắt của mình nhìn thấy. Xinh đẹp dễ nhìn hay là không thì chính bản thân ký chủ có thể xác định. Thế nhưng điểm đặc thù và độ thiện cảm thì hai thứ này không thể nhìn được bằng mắt thường. Con người đều giỏi ngụy trang bản thân, nhất là sinh hoạt cá nhân của mỗi người. Ai cũng có ý thức che giấu nó rất sâu. Thế nhưng có chức năng quét hình của hệ thống thần trợ. Ở trước mặt nó hết thảy đều xem như là trong suốt, điểm đặc thù căn cứ vào tác phong sinh hoạt cá nhân của mỗi người. Mặc dù có thể che giấu kỹ, thế nhưng hệ thống có chức năng này gần như là một cái cột thu lôi. Có thể để cho bản thân hắn gần như tránh thoát khỏi tia sét. Nếu giống như là lần trước, mọi người vui vẻ chơi một chút, sau đó thì đường ai nấy đi thì điều này cũng không quan trọng. Thế nhưng nếu là muốn sau này lấy về làm vợ hoặc là bạn gái, thì cần phải nhìn một chút điểm số, tránh cho việc có kết cục bi thảm là trở thành hiệp sĩ đổ vỏ hoặc là người thành thật. Điểm thiện cảm thì có thể nói cho bạn biết là đối phương có thích bạn hay là giả thích. Thậm chí bạn có thể căn cứ vào điểm thiện cảm đạt đến mức 90 điểm mà dự định có nên tiến thêm một bước trong mối quan hệ hay không. Chức năng này thật sự quá hữu dụng, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Rõ ràng hệ thống đã cho mình một loại thần binh lợi khí nha. Điểm đặc thù của Liễu Vũ Phi là 99. Điểm số này là cực kỳ cao. Rõ ràng có thể chứng minh một điều là Liễu Vũ Phi giữ mình rất trong sạch. Có thể nói là không có thói hư tật xấu cùng cơ thể rất khỏe mạnh. Mà độ thiện cảm là 95 điểm. Điều này đã cho thấy cô ấy đối với mình là đối đãi như tình nhân. Hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh thêm một bước quan hệ thân mật hơn. Thông qua điểm số này, Triệu Dật có nhìn thấy được Liễu Vũ Phi đối với hắn là có tình cảm thật sự chứ không phải là vì lòng cảm kích. Nếu không, dựa vào lòng cảm kích thông thường thì có thể xác định độ thiện cảm nhiều nhất chỉ là 90 điểm. Liễu Vũ Phi là một người con gái tốt. Liễu Vũ Phi vừa hôn Triệu Dật một cái, lập tức có chút thẹn thùng. Thế nhưng nhờ món ăn ngon làm thay đổi lực chú ý, cô cũng không có nhìn thấy trong mắt Triệu Dật có cái gì đó thay đổi cùng vẻ xúc động. Đến khi Liễu Vũ Phi ngẩng đầu lên thì phát hiện Triệu Dật đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt của Liễu Vũ Phi cùng ánh mắt của Triệu Dật đụng nhau. Trong lòng lập tức dâng lên một loại cảm giác khác thường. Dường như, giống như là có loại cảm giác gì đó không giống như trước đây vậy. Làm sao mà ánh mắt của Triệu Dật nhìn cô so với lúc trước giống như là càng thêm lớn mật vậy, là mình bị ảo giác hay sao? Liễu Vũ Phi ăn một miếng bánh bao rồi đột nhiên hỏi. Bánh bao phường ký ức lúc trước cậu đã ăn rồi sao? Triệu Dật lắc đầu. Lúc trước mình đã ăn sáng rồi. Đương nhiên không có ăn thêm bánh bao phường ký ức. Liễu Vũ Phi cầm đũa lên kẹp một cái bánh ba đưa tới trước miệng của Triệu Dật. Cậu cực khổ đi mua. Cũng nếm thử một cái nha. Triệu Dật liếc mắt nhìn qua đũa của Liễu Vũ Phi. Tiếp đó thì há miệng ra cắn cái bánh bao. Liễu Vũ Phi thu hồi đũa. Gương mặt cô có chút ửng hồng. Thế nhưng là trong ánh mắt có một loại cảm giác vui vẻ bộc lộ ra bên ngoài. Trước đây Triệu Dật đối với cô lúc nào cũng có một loại cảm giác ngăn cách. Giống như là đang trốn tránh cô vậy. Thế nhưng bây giờ cô lại không còn cảm thấy cảm giác đó nữa. Triệu Dật đặc biệt vì cô cẩn thận đóng gói dưa chua. Lo lắng cho cô ăn bánh bao bị lạnh không tốt nên trực tiếp đến gần trường cô mới tìm cửa hàng mua bánh bao. Hắn còn dùng ánh mắt thẳng thắn nhìn cô. Cũng không để ý đũa cô đã sử dụng. Tất cả những điều này đều khiến cô cảm thấy rất vui vẻ. Giống như là một loại cảm giác được yêu thương sủng ái. Cảm giác này rất hạnh phúc, chính là vì lần trước mình chủ động hôn hắn một cái hay sao? Cái tên đầu gỗ này, chính mình cũng đã chủ động như vậy. Hắn còn không chịu chủ động một chút nữa. Mình đối với hắn đều không có chút nào phòng vệ cả. Chỉ cần hắn chịu bước lên một chút thì mình cái gì cũng đều nguyện ý. Thực ra Liễu Vũ Phi cũng có thể đoán được tâm lý của Triệu Dật. Có lẽ hắn cảm giác bản thân cô là xuất từ lòng biết ơn mới chủ động tới gần. Đây nhất định chính là nguyên nhân chính. Thế nhưng là hắn chẳng lẽ không nhận ra bản thân hắn cũng rất có mị lực nam nhân hay sao? Cách chương.